Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là không nên nghĩ đến chuyện này vào lúc này. Anh ta cười gượng gạo. Không, không có nghĩ gì cả. Chỉ là tôi hâm mộ cậu có một cô em gái tốt thôi. Nhưng mà nè, sau này đừng để lộ chuyện cậu có em gái trong đội. Cậu cũng biết đám người kia rồi đấy. Ai ấy đều như sói đói. Tốt nhất cậu nên trông chừng em gái cậu cẩn thận. Lê Niên Tây nhìn anh ta chằm chằm. Rồi nhếch môi. Ồ, vụ nhảy lầu ở tập đoàn Lê Thị lần trước. Người mà cô bảo tôi điều tra. Chúng tôi đã làm rõ rồi. Tiêu Tề trầm giọng nói khi cả hai dừng chân trước một ngôi mộ. Ông ta tên là Chu Tiền. Là chủ một sạp rau trong chợ. Theo lời khai, ngày hôm đó ông ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Lê Kiến Mộc nhíu mày. Chỉ có vậy sao? Còn có một chuyện khác. Giọng nói của Tiêu Tề trở nên nghiêm trọng. Chúng tôi điều tra được rằng 4 tháng trước, con trai của Chu Tiền, một học sinh cấp 3, đã qua đời. Cậu ta nhảy xuống từ sân thượng cao nhất của trường. Khi đó, vụ việc gây xôn xao dư luận, lên cả mặt báo. Tuy nhiên, kết quả điều tra cuối cùng kết luận rằng đó là một vụ tự sát. Tôi đã xem xét toàn bộ thông tin liên quan và xác định rằng vụ án này không có điểm đáng ngờ. Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Con trai của Chu Tiền có vóc dáng thấp bé, thường xuyên bị bắt nạt. Vợ chồng Chu Tiền lại bận rộn công việc buôn bán ở chợ rau nên không chú ý đến vấn đề này. Hơn nữa, cậu bé đang trong giai đoạn lớp 12, áp lực học tập rất lớn. Các dấu hiệu đều cho thấy cậu ta mắc bệnh trầm cảm, nên mới nhảy lầu trước kỳ thi đại học. Lê Kiến Mộc nhíu mày, trầm giọng hỏi, vậy còn người nhảy lầu ở tập đoàn Lê Thị, anh ta cũng bị trầm cảm sao? Không, Tiêu Tề lắc đầu, nhưng chúng tôi tìm thấy báo cáo khám bệnh của anh ta ở nhà. Anh ta mắc bệnh ung thư, thời gian sống nhiều nhất chỉ còn 1 năm. Lê Kiến Mộc lắc đầu, vẻ mặt kiên định, không thể nào. Trước khi chết, tôi đã từng xem tướng người này. Anh ta không mắc bệnh. Đôi mắt Tiêu Tề lóe sáng. Vậy có lẽ chúng ta nên điều tra bệnh viện đã chẩn đoán cho anh ta. Lê Kiến Mộc trầm ngâm 2 giây, rồi đột nhiên nói, Chu Tiền chắc chắn biết chuyện gì đó. Đáng tiếc, dùng cách điều tra thông thường lại không tìm ra được manh mối. Tiêu Tề im lặng suy nghĩ, rồi chợt đề nghị, Lê Đại Sư, anh có thể tìm được quỷ hồn của con trai Chu Tiền hoặc quỷ hồn của người nhảy lầu ở tập đoàn Lê Thị không? Lê Kiến Mộc chậm rãi lắc đầu. Con trai của Chu Tiền thì tôi chưa rõ, nhưng quỷ hồn của người nhảy lầu ở tập đoàn Lê Thị thì không thấy. Có lẽ hồn phách đã được âm sai dẫn đi, cũng có khả năng bị tà ám bắt giữ hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn khiến hồn phách tan biến ngay sau khi rời khỏi thể xác. Dù sao, hồn thể vừa mới hình thành vẫn còn rất yếu ớt. Hai người chìm vào suy tư. Đúng lúc này, Tiêu Thành từ xa đi tới. Đội trưởng Tiêu, sao anh lại xuống đây? Em xong việc rồi. Sau đó, anh ta nhìn sang người đứng bên cạnh Tiêu Tề. Tò mò hỏi, vị này là? Tiêu Tề thu lại ánh mắt. Giới thiệu, đây là bạn tôi. Họ Lê, còn cậu ta là Tiêu Thành. Nhân viên thực tập mới tới. Cũng là đồ đệ của tôi. Tiêu Thành lễ phép chào hỏi. Chào anh. Lê Kiến Mộc đánh giá người thanh niên trước mặt, dương khí trên người anh ta rất nồng, toàn thân lại có công đức dày đặc, không phải điều mà một người 20 mấy tuổi có thể dễ dàng có được. Hơn nữa, anh ta mang khí chất chính trực, khiến người khác dễ dàng nhận ra rằng gia đình anh ta có truyền thống làm cảnh sát. Ít nhất 3 thế hệ gần đây, Tiêu Thành nheo mắt cười. Chào người đẹp. Sau màn chào hỏi, anh ta quay sang Tiêu Tề, giọng nói đầy vẻ gấp gáp. Đội trưởng, chúng ta đi thôi, buổi chiều còn hẹn gặp người nhà của nạn nhân nữa. Bây giờ đi là vừa kịp. Tiêu Tề gật đầu rồi nhìn sang Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, anh có muốn đi cùng không? Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu. Không, các anh cứ đi trước. Tôi còn chút việc. Tiêu Tề và Tiêu Thành rời đi. Lê Kiến Mộc quay người. Dựa theo vị trí đã quan sát lúc đứng ngoài hàng rào Nghĩa Trang. Đi vào bên trong, Nghĩa Trang có rất nhiều bia mộ. Trời đang giữa trưa, nắng chói chang, không có nhiều vong hồn lảng vảng bên ngoài. Cô đi một vòng nhưng không tìm thấy đôi mắt bí ẩn đã nhìn mình khi nãy từ ngoài hàng rào. Chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Trước khi rời đi, cô vô tình nhìn thấy một túi ni lông lớn đặt trên mặt đất. Bên trong chứa đầy đồ ăn vặt và đồ uống. Một chai nước có ga còn đang sủi bọt, chứng tỏ nó vừa được đặt ở đây không lâu. Cô bất giác nghĩ tới Tiêu Thành. Ngày nay, người ta thường mang hoa đến viếng mộ. Số người đốt tiền vàng đã ít dần. Nhưng mang đồ ăn vặt đến thế này thì thật sự khá hiếm gặp. Lê Kiến Mộc đứng dậy, rời khỏi Nghĩa Trang. Sau khi cô rời đi, từ phía sau một bia mộ vang lên giọng nói khe khẽ. Cô gái này là người nhà ai thế? Trông lạ mặt nhưng rất xinh đẹp. Một giọng nói khác nghi ngờ đáp. Tôi thấy cô ta không giống người bình thường. Hơi thở trên người không đúng. Rất giống. Người nọ ngập ngừng. Rồi hạ giọng. Giống Huyền Sư. Một giọng nói thứ ba chen vào. Đúng vậy. Hồi tôi mới vào Nghĩa Trang, lãnh đạo từng mời một Huyền Sư đến cho tôi. Khí tức cũng giống hệt cô ta. Ai ra? Một giọng nói khác thở dài. Sao không nói sớm? Nếu biết, chúng ta đã có thể nhờ cô ấy giúp chuyện của Tiểu Khâu rồi. Quên mất, Lê Kiến Mộc trở lại xe. Ngay lập tức nhận ra bầu không khí giữa Lê Niên Tây và Lương Chiết có gì đó không ổn. Lê Vấn Bắc nằm dài trên ghế sofa, ôm lấy chiếc gối như một cái túi chút giận. Anh ta phồng má, giọng điệu chua chát. Cuối cùng cũng về rồi. Anh đây sắp chết đói luôn rồi đấy. Bên tai Lê Thanh Thanh, hệ thống cũng không yên, réo rắt nhắc nhở, ký chủ, cô xem mẹ cô bây giờ thiên vị chưa? Lúc nào cũng nói cả nhà là một, thế mà Lê Kiến Mộc chưa về là chưa ăn cơm. Trước đây đâu có như vậy. Hoắc Uyển liếc mắt nhìn Lê Vấn Bắc, không chút nể tình, vậy đống đồ ăn vặt và bánh kem mẹ đưa con đâu? Sao không ăn? Mẹ à, con là diễn viên. Ăn đồ đó sẽ béo lên. Con chỉ có thể ăn cơm thôi. Lê Vấn Bắc nhăn mặt kháng nghị. Nhưng ngày thường nấu cơm con cũng ăn ít nhất. Chuyện đó có thể giống nhau sao? Anh ta lầm bầm trong miệng. Không dám nói lớn. Lê Kiến Mộc thấy vậy vội lên tiếng. Mẹ, sau này nếu con về muộn, mẹ không cần bảo mọi người đợi con đâu. Cứ theo thói quen trước giờ mà ăn thôi à? Hoắc Huyền thoáng im lặng. Rồi nhẹ giọng, không hẳn là vì con, Tây Tây cũng bận rộn công việc, ít khi ở nhà, mẹ chỉ muốn gia đình đông đủ một chút, cùng nhau ăn bữa cơm, coi như là chút ích kỷ của mẹ. Lê Vấn Bắc hừ nhẹ một tiếng, vậy có phải chúng ta nên đợi cả anh cả nữa không à? Lời vừa dứt, ánh mắt sắc bén của Hoắc Huyền lập tức lia tới, khiến anh ta lập tức im bặt. Lê Trung Đình không có mặt, ông vẫn bận rộn với công việc. Buổi sáng dành chút thời gian đưa Lê Kiến Mộc về nhà đã là hiếm hoi. Lúc này chắc chắn đang vùi đầu trong công ty. Khi mọi người ngồi vào bàn ăn, Hoắc Uyển vừa xới cơm cho Lê Kiến Mộc, vừa hỏi, Mộc Mộc, mẹ và cha con định sắp xếp thời gian về thăm ông nội con. Con thấy nên gọi điện xác nhận trước không? Lê Kiến Mộc khẽ lắc đầu. Ông ấy không nghe máy đâu à? Từ sau khi cô xuyên qua, cô đã gọi điện nhiều lần cho sư phụ của nguyên chủ, nhưng chưa bao giờ ông ấy bắt máy. Nếu không phải Triệu Cương ở công trường nói rằng vẫn thấy ông cụ xuất hiện trong thôn, cô còn tưởng ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Huyền ngạc nhiên. Sao lại thế? Hai ông cháu cãi nhau à? Trước đây khi điều tra, bọn họ biết sư phụ rất quan tâm và chăm sóc cho Mộc Mộc. Dù sống trong thâm sơn cùng cốc, ông cụ vẫn dành tất cả những gì tốt nhất cho cô. Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không có à, con cũng muốn biết lý do đây. Nhưng thôi, mẹ và cha cứ sắp xếp thời gian đi. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp tới đó cũng được. Hoắc Uyển gật đầu. Vậy cũng được, lát nữa mẹ bàn bạc với cha. Mua ít quà mang theo. À, còn nữa, xem ông cụ có muốn tới Bắc Thành không? Nếu ông ấy đồng ý, chúng ta đón ông ấy về sống cùng. Lê Kiến Mộc mỉm cười, nhưng không trả lời chắc chắn. Đợi gặp ông ấy rồi tính sau ạ. Trong lòng cô có một linh cảm rằng vị sư phụ này không phải là người bình thường. Sau bữa cơm, cô trở về phòng, đặt ba lô xuống và định nghỉ ngơi một lát. Phòng của cô được dọn dẹp gọn gàng, từng chi tiết nhỏ đều mang theo sự ấm áp. Tông màu chủ đạo là trắng ngà, kết hợp với những món đồ trang trí tinh tế. Thế nhưng, bàn làm việc của cô, không phải nó vốn có màu phấn hồng sao? Cô nhớ rất rõ nó không phải kiểu này. Trong lúc cô còn đang ngẩn người, một tiếng chiêm chiếp nhỏ vang lên từ góc cửa sổ. Con chim nhỏ màu đen, vốn nằm im bất động như vật trang trí, giờ đây khẽ cử động đôi cánh. Lê Kiến Mộc giật mình, quay sang nhìn nó, ồ, suýt nữa thì quên mất anh. Cô vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy nó. Lần này, con chim không hề phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn cọ đầu vào lòng bàn tay cô. Cô cẩn thận kiểm tra đôi cánh của nó. Hai cánh bị thương nghiêm trọng, một bên gần như đứt gãy, lông vũ rối bời, còn có dấu vết cháy xém. Nhìn xuống chân nó, cô cau mày, một chân đã gãy, mềm oặt vô lực, sao lại bị thương nặng thế này? Cô khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng. Cách chương